Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, ta lại ngửi được ta thích hương vị, cho nên, thật đúng luyến tiếc giết ngươi đâu. Diệp Phi Trần đưa tay nhất chiêu, chủy thủ dừng ở tay hắn, cúi đầu đem lưỡi dao huyết liếm liếm, màu quang dừng ở Tử Tang Lăng bị thương cổ tay, nếu không cho ta lại nếm thử. Mỹ vị như vậy. Cũng không nên lãng phí. Cút, Tử Tang Lăng giận không thể át. Đã trận pháp có bắn ngược tác dụng. Kia thật dùng sức lượng tái chiến. Tử Tang Lăng hai thanh kiếm cùng Diệp Phi Trần trường kiếm không hề xinh đẹp chàng ở cùng một chỗ. Một cái, hai nhớ, thẳng đến mắt thấy băng lăng chi kiếm hóa thành mảnh vỡ. Hỏa diễm chi kiếm vô pháp thành hàng. Tán vì đầy trời phi diễm mân y Tử Tang Lăng hai tay hổ khẩu sinh đau. Vĩ đại lực đánh vào làm nàng ngực bụng trong lúc đó huyết khí quay cuồng. Một ngụm tinh ngọt dũng yết hầu. Diệp Phi Trần song vung tay lên. Mười đến mai rắn nước khớp xương bàn lớn nhỏ trận bài theo hắn quanh thân bay ra. Ở không xoay tròn thành hình. Đem thoát lực Tử Tang Lăng vây quanh ở này. Chỉ cảm thấy đột nhiên coi như bị Thái Sơn áp đỉnh thông thường. Đầu lĩnh truyền đến áp lực cực lớn. Coi như muốn bẻ gãy của nàng lưng. Diệp Phi Trần từng bước một đi đến Tử Tang Lăng trước mặt. Mặc sắc tóc dài ở pha tạp linh khí lưu phi vũ. Thấy Tử Tang Lăng đã trở nên có chút màu đỏ tím sắc mặt. Hắn chậm rãi vươn tay. Đem Tử Tang Lăng bị thương tay cầm khởi. Chậm rãi hướng bên môi đưa. Buông ra, Tử Tang Lăng đem trọng lực không gian vờn quanh quanh thân. Giảm đi đỉnh đầu một nửa sức nặng. Dù là như thế, cũng vô pháp dọn ra thủ đến lại làm khác động tác. Phi Đô, ngươi là phủ có nắm chắc một lần giết hắn. Tử Tang Lăng truyền âm nói. Hắn thân giống như có luyện khí tông sư luyện chế hộ giáp. Cho nên rất khó, ở Thương Hải Thần Đảo là lúc. Phi Đô từng thường bị đảo luyện khí sư chụp tới nhóm lửa. Bởi vậy đối luyện khí coi như có một chút kiến thức. Hương vị tựa hồ cổ kém chút Diệp Phi Trần liếm một chút Tử Tang Lăng miệng vết thương. Lộ ra một bộ tiếc nuối biểu cả Mani nói xong. Buông Tử Tang Lăng thủ. Ngón tay thon dài khoát lên Tử Tang Lăng cổ. Còn không nhận thua sao? Diệp Phi Trần ngón tay dùng một chút lực. Tử Tang Lăng mặt nhất thời trướng cái đỏ bừng, hô hấp bị ách trụ, chỉ cảm thấy máu dũng đầu, mang đến từng trận ngất, mà đỉnh đầu áp lực nhưng không có chút chậm lại, ý thức cũng bắt đầu có chút tự do, hỏi lại ngươi một lần, không tiếp thu thua sao? Diệp Phi Trần thanh âm lạnh như băng, dĩ nhiên xen lẫn vài tia phẫn nộ, mơ tưởng, tiết hầu thanh âm bị đè ép, dĩ nhiên thoát phá không thành người thanh. Lại lộ ra quật cường, đã muốn chết, ta thành toàn ngươi, nói xong, Diệp Phi Trần gia tăng rảnh tay độ mạnh yếu, dưỡng khí thông đạo triệt để bị đoạn, đỉnh đầu áp lực cùng máu ở mạch máu áp lực nhường Tử Tang Lăng ít có thể suy xét. Chỉ cảm thấy đau đầu kịch liệt, trước mắt màu bạc tinh quang phi vũ, dần dần, tinh quang liền bắt đầu trở tối. Lão đại, ngươi không thể thả khí a, nếu không... Ta mạo hiểm thiêu một chút hắn thử xem. Phi Đô ở không gian gấp đến độ không được lão đại. Ngươi còn có Ly Tố phải cứu. Ngươi không thể chết được. Đúng vậy, nàng không thể chết được. Nàng gánh vác là Thương Hải Thần Đảo ngàn tộc nhân sinh mệnh cùng hy vọng. Nàng tử không dậy nổi. Nàng nếu là đã chết, 3 năm trong vòng, Ly Tố cũng đem đồng tộc khác nhân thông thường, hóa thành trong suốt bọt biển. Nàng nếu đã chết, Thương Hải Thần Đảo vĩnh viễn cũng sẽ không thể lại phá thủy mà ra. Thần tháp biến mất chi mê, cũng đem vĩnh trầm đáy biển. Nhưng là, muốn nàng thế nào, hướng trước mắt hận thấu nhân nhận thua. Còn tại như vậy trước mắt bao người. Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Phi Trần không có gia tăng ngón tay độ mạnh yếu. Chính là dù có hứng thú chờ đợi Tử Tang Lăng cuối cùng lựa chọn. Bất quá, trước mắt nữ hài nhi như thế quật cường, quả thật là ra ngoài hắn đoán trước, đỉnh đầu vạn quân lực, đến cùng thế nào nghị lực tài năng đỉnh xuống dưới, mà không phải là bị ép tới quỳ gối quỳ rạp xuống đất. ta nhận thua từ tang lăng gian nan phun ra này ba chữ là lúc. Một giọt nước mắt chảy xuống hốc mắt, nàng không là rất sợ chết, nhưng là, nàng không thể chết được, tử thật dễ dàng, kiên cường sống sót cũng là càng khó. Hôm nay khuất nhục, chỉ vì nàng kỹ không bằng nhân, một ngày nào đó, nàng nhất định phải đứng ở thế giới này đỉnh, đến lúc đó, xem còn có ai dám đem của nàng tôn nghiêm dẫm nát. Kia một giọt nước mắt theo trơn bóng hai gò má ngã nhào, đùng. Nước mắt dừng ở Diệp Phi Trần mơ u bàn tay, lạnh như băng thấm mát, người, Diệp Phi Trần coi như bị phỏng thông thường thu tay. Nhìn Tử Tang Lăng mâu phức tạp cảm xúc, trào phúng lời nói ở bên miệng, cũng là nói không nên lời. Theo Diệp Phi Trần nhất lui, Tử Tang Lăng đem trọng lực không gian phát huy đến mức tận cùng. Đứng vững đỉnh đầu áp lực, ra sức đặng, hướng tới trước một bước, người ở bên ngoài mở ra. Bất quá chính là phổ thông một bước bước, bất quá trải qua thời gian không gian thêm vào, một bước khoảng cách cơ hồ đạt tới thuấn di tốc độ. Lúc trước ở tuyệt vọng rừng rậm Thương Hải địa cung chiếm được chủy thủ, cũng là chính nàng đã từng sở hữu vật, đang gắt gao nắm ở của nàng lòng bàn tay. Khoảng cách Diệp Phi Trần đã chỉ có bán tấc, Tử Tang Lăng đột nhiên thu hồi chủy thủ, quên đi, đồ nhất thời cực nhanh lại giết không được hắn. Lại có ý gì, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy hưng ý dã rời, ở Tử Tang Lăng ra tay là lúc, Diệp Phi Trần liền dĩ nhiên phát hiện, muốn né tránh, lại không nghĩ rằng của nàng tốc độ có thể nhanh như vậy. Chính là, vì sao vừa mới phản đến đỉnh phong sát khí lại đột nhiên biến mất không thấy. Bất quá, gặp Tử Tang Lăng đã không có động tác, Diệp Phi Trần cũng thu hồi trận pháp, ống tay áo mở ra. Sổ mai trận bài bay vào của hắn tay áo, đỉnh đầu áp lực chợt triệt hồi, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy đè nén đã lâu huyết khí coi như đột nhiên tìm được phun dũng khẩu. Yết hầu nhất ngứa, một ngụm máu tươi phun tới, dưỡng khí quán nhập phế, cùng máu giao tạp ở cùng nhau, làm nàng không khỏi mồm to ho khan. Tử Tang Lăng, người, Diệp Phi Trần gặp Tử Tang Lăng có chút bất ổn. Đưa tay yếu phù nàng. Lại bị bàn tay của nàng đẩy ra, Diệp Phi Trần thủ đốn ở giữa không trung. Một ngày nào đó, người sẽ vì ngươi hôm nay gây nên trả giá đại giới, nàng không cần thiết hắn đạt được sau làm bộ. Làm tịch, Tử Tang Lăng xoa xoa khóe môi huyết, dứt khoát từ lúc khai kết giới đi ra. Lăng nhi, người bị thương, cha mang ngươi hồi biệt viện nghỉ ngơi, Tử Tang không một mặt sốt ruột. Cha, ta không sao. Nghỉ ngơi một lát hảo, chính là ta nghĩ đi một mình đi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Tử Tang Lăng nói xong, cũng không cố Tử Tang vô phản đối, liền hướng xa xa rừng cây chạy tới. Nàng bị thương, Trạc Diễm chỉ cảm thấy đáy lòng coi như bị con kiến cắn cắn thông thường khó chịu. Đứng dậy liền muốn cách tịch, Tam ca, ngươi đi nơi nào? Cờ Như Yên sau lưng Trạc Diễm nói. Ra ngoài dạo dạo, Trạc Diễm cũng không quay đầu lại. Xoay người rời đi, Tử Tang Lăng một đường chạy chậm, chạy vào giữa hồ đảo một chỗ rừng trúc chi, ánh mặt trời theo trúc diệp khe hở bỏ ra, ở cỏ xanh lạc mãn loang lổ sắc thái. Tử Tang Lăng thâm hít sâu tươi mát hơi thở, bên tai cũng không đoạn vọng lại nàng vừa mới chính miệng nói câu kia ta nhận thua. Ai muốn ý đem tôn nghiêm dẫm nát dưới chân dẫm lên. Ai có thể chịu được đồng một người tam phiên bốn lần nhục nhã? Tử Tang Lăng phía sau lưng gắt gao tựa vào trúc trương. Thâm hít sâu, muốn bình tĩnh bản thân nỗi lòng. Vào lúc này, tiền phương rừng trúc đột nhiên vang lên tiếng rào rào. Cưỡi tuyết lộc ngân giáp nam tử đột nhiên đạp không mà đến. Giống như thần thoại sử thi tinh linh vương giá lâm, thành u trúc hoàng thoáng chốc rạng rỡ sinh huy. Hết chương.